chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, bản tổng giám đốc không có thèm ngươi. Ngươi nói ngươi có cái gì không tầm thường, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hừ coi là bản tổng giám đốc hội hiếm có ngươi. Bản tổng giám đốc mới không quan tâm. Lâm Thi Nghiên một bên nấc rượu, một bên dùng ngón tay chỉ Vương Đại Đông, biểu hiện trên mặt nhìn không ra là đang cười, vẫn là tại khóc. Vương Đại Đông lắc đầu, đem nữ lão tổng vịn tiến gian phòng, để nằm tại trên giường. Ngươi chờ một chút, ta đi cho ngươi nấu điểm sữa bò. Không muốn, ta không muốn cái gì sữa bò, ta muốn uống rượu, cho ta tửu. Nữ lão tổng tựa như đứa bé một dạng, kêu la. Vương Đại Đông lắc đầu, đem nữ lão tổng thân thể ở giường dọn xong, sau đó theo tủ lạnh cầm sữa bò đi vào nhà bếp. Nóng quá, Vương Đại Đông tiến vào nhà bếp về sau, nữ lão tổng lại bắt đầu đi thoát y phục trên người. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông bưng nóng hôi hổi sữa bò đi ra. Bất quá khi hắn nhìn đến trên giường nữ lão tổng lúc, nhất thời chính mình cũng biến thành có chút không bình tĩnh lên. Nguyên lai, lúc này nữ lão tổng lại đem chính mình y phục đều cho thoát, chỉ còn lại có đồ lót. Lâm Thi Nghiên dáng người vốn là vô cùng tốt, tinh tế trắng như tuyết cánh tay, bằng phẳng bụng dưới, lúc này lại uống rượu, da thịt phấn bên trong thấu đỏ, tựa như là chín mọng táo, để Vương Đại Đông hận không thể đi lên gặm phải mấy ngụm. Thoát hết y phục, nữ lão tổng vậy mà lại muốn đi giải trên thân đồ lót. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục như vậy, chỉ sợ phải đổi cầm thú ha. Tuy nhiên hắn là rất nhớ cầm thú như vậy một lần. Nhưng nếu như các loại nữ lão tổng tỉnh lại, hắn liền phải theo Đại Đông ra biến thành tiểu đông tử. Đem sữa bò phóng tới trên bàn trà, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đỡ lấy nữ lão tổng. Đem nữ lão tổng theo trên bờ vai kéo xuống dây đeo vai lại cho kéo trở về. Đi ra đi ra, nữ lão tổng khó chịu tiếng hừ lạnh, sau đó lại đem dây đeo vai kéo xuống. Dựa vào, đây không phải cố tình dẫn dụ ta sao? Mèo, còn tốt lão tử cách mạng lập trường kiên định. Vương Đại Đông lại đem dây đeo vai kéo lên, nữ lão tổng lại kéo xuống. Vương Đại Đông kéo lên, nữ lão tổng lại kéo xuống. Ta nói cô nãi nãi, mình có thể đừng như vậy sao? Vương Đại Đông sắp khóc. Tốt a, đây là chính ngươi muốn thoát, cũng không nên trách ta. Ta có thể không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cuối cùng, Vương Đại Đông đành phải từ bỏ. Hiu. Zét rốt cục bị nữ lão tổng theo trên thân kéo xuống đến. Sau đó tiện tay hất lên, hướng lên ném đi 2 mét, treo trên trần nhà chụp đèn phía trên, cởi xuống Zét, nữ lão tổng vẫn là rất nóng, lại đưa tay đi thoát thân phía trên duy nhất cái kia một kiện hơi mỏng mang theo lôi ti một bên đồ. Chơi nhỏ, ưng ực, Vương Đại Đông lần nữa nuốt ngụm nước bọt, hình tượng này cũng quá kình bạo đi, ta dựa vào, vẫn là trước rút lui đi, không phải vậy nhất định phải biến cầm thú. Vương Đại Đông đem chăn kéo qua, che ở nữ lão tổng trên thân, ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị rời đi thời điểm, nữ lão tổng đột nhiên thân thủ giữ chặt hắn, không muốn đi, ngươi không muốn đi, ô ô, nữ lão tổng vậy mà ô ô khóc lên. Vương Đại Đông vẻ mặt đưa đám nói, lão bà đại nhân, ta cái này muốn không đi, ngày mai ngươi lên có thể đánh không chết ta sao? Nữ lão tổng cái dạng này, Vương Đại Đông không đành lòng rời đi, có thể nếu như hắn không đi, các loại nữ lão tổng tỉnh táo lại, đó chính là hắn tận thế a. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thi Nghiên cuối cùng tỉnh táo lại. Lung lay vẫn như cũ có chút u ám đầu, chuẩn bị đứng dậy uống miếng nước. Bất quá, nàng động một cái lại không thành công. Nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Vương Đại Đông cái kia an tường bên trong mang theo bỉ ổi mặt. Lâm Thi Nghiên đem chăn để lộ, nhất thời nhìn đến hai bàn tay to chính thả ở trên người nàng. Mà chính nàng nửa người trên, vậy mà đều không mặc gì. Chính là cái này hai cái đáng giận đại thủ, để cho nàng không cách nào đứng dậy. A, muốn chết. Lâm Thi Nghiên trong lòng một trận bi thiết, tiếp tục để lộ chăn mền. Nhất thời, một bộ hoàn mỹ không một tì vết thân thể xuất hiện tại trước mắt nàng. Quả nhiên, trên thân cũng đều không mặc gì. Tốt ngươi cầm thú, vậy mà thừa dịp bản tổng giám đốc uống say, chiếm bản tổng giám đốc tiện nghi. Bản tổng giám đốc muốn ngươi đẹp mặt. Nữ tổng giám đốc trong lòng có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Không thể làm tỉnh lại hắn. Trước tiên cần phải mặc quần áo vào. Nữ lão tổng nhẹ nhàng đem Vương Đại Đông ép ở phía trước chính mình phía trên hai cánh tay cho đẩy ra, sau đó rón rén bò xuống giường, nhìn lấy rơi lả tả trên đất quần áo. Nữ lão tổng hận không thể đem trên giường cái kia ngủ được hương hương điềm điềm Vương Đại Đông cho nuốt sống vào. Rất nhanh, nữ lão tổng mặc vào tiểu nội váy ngắn. A, chiếu chiếu đi nơi nào? Nữ lão tổng bắt đầu tìm lên áo ngực tới, có thể mặc nàng tìm khắp mặt đất, trên giường cũng không thấy chiếu chiếu ở nơi nào. Có thể nàng lại không dám đi mở tủ quần áo, sợ đánh thức Vương Đại Đông. Ai, ta làm sao xui xẻo như vậy? Nữ lão tổng có chút thống khổ vỗ vỗ trán, ngẩng đầu một cái, vừa hay nhìn thấy một đầu màu tím đồ vật treo ở chụp đèn phía trên. Không phải nàng chiếu chiếu lại là cái gì? Nguyên lai ngươi ở chỗ này. Nữ lão tổng thở phào. Có điều rất nhanh nữ lão tổng mi đầu lại nhăn lại đến. Nàng muốn làm sao cầm đâu? Trực tiếp cầm khẳng định không đủ cao. Nhảy dựng lên cầm, lại sợ đem Vương Đại Đông cho làm tỉnh lại. Cái này muốn làm sao đâu? Trong nhà liền cái xào phơi đồ cũng không có. Còn tốt, trên ghế có một cái hôm qua lấy xuống giá áo. Kết quả là, nữ lão tổng cầm trong tay giá áo, đứng trong chăn phía trên, dùng giá áo bắt đầu cùng chụp đèn phía trên áo lót đỏ sức. Nhưng mà, nữ lão tổng nếm thử vài cái, khoảng cách vẫn còn có chút xa. Không có cách, chụp đèn vừa lúc ở Vương Đại Đông phía trên. Nàng cũng không thể đứng ở Vương Đại Đông trên người đi. Gia hỏa này ngủ chết như vậy, hẳn là sẽ không tỉnh a. Lâm Thi Nghiên nhìn xem ngủ được vù vù rung động Vương Đại Đông, cuối cùng cắn răng một cái, chân một bước, một chân vượt qua Vương Đại Đông thân thể. Lúc này, nữ lão tổng cùng Vương Đại Đông tư thế cũng có chút vi diệu. Chỉ gặp nữ lão tổng hai chân dang rộng ra, một cái chân tại Vương Đại Đông bả vai trái vị trí, một cái bàn chân nhỏ tại Vương Đại Đông bả vai phải. Chỉ cần Vương Đại Đông mở to mắt, từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn đến nữ lão tổng nghề nghiệp dưới váy ngắn phong cảnh. Trừ cái đó ra, còn có thể từ phía dưới vị trí nhìn đến nữ lão tổng càng nhiều phong cảnh ta dựa vào. Đây cũng quá kinh bạo đi. Vương Đại Đông hầu kết nhúc nhích dưới. Trong phòng phát sinh chuyện lớn như vậy, muốn nói chúng ta binh Vương Đại Nhân cũng còn không có tỉnh lại. Cái kia tính cảnh giác cũng quá thấp nha. Thực là tại nữ lão tổng khi tỉnh dậy, hắn liền đã tỉnh, chỉ bất quá sợ bị nữ lão tổng đánh chết tươi, bởi vậy mới một mực vờ ngủ. Bất quá tối hôm qua thực sự quá kinh bạo. Nữ lão tổng vậy mà chủ động nằm chết dí trong lồng ngực của mình đến. Còn kéo hắn tay, đi chơi, cảm giác kia, còn thật mẹ nó sảng khoái a. Còn tốt chúng ta binh Vương Đại Nhân nghị lực kinh người, mới không có va chạm gây gổ. Nếu không nữ lão tổng không đem hắn đánh chết, hắn tin đều không tin. Nữ lão tổng cũng so sánh cảnh giác, cầm giá áo đâm vài cái áo lót thì cúi đầu nhìn một chút Vương Đại Đông có hay không tỉnh lại. Làm đến Vương Đại Đông cùng làm tặc một dạng, nhìn hai mắt thì tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Mấy phút đồng hồ sau, nữ lão tổng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi,